Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời tảng sáng, màu xanh nhạt trên bầu trời khảm mấy khỏa thưa thớt tàn tinh. Một con màu lông tuyết trắng bồ câu từ trên bầu trời bay qua, rơi vào một tòa trong lầu các. Ục ục, bồ câu rơi vào song cửa sổ bên trên. Hai cái móng vuốt nắm lấy khung gỗ, miệng bên trong phát ra tiếng vang. Nghe được động tĩnh, một đôi trắng nõn như ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng khép lại bồ câu. Đem cột vào nó trên chân ống trúc nhỏ gỡ xuống. Ngọc thủ chủ nhân là một mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nha hoàn cách ăn mặc, dài rất xinh đẹp, da thịt như ngọc, ngũ quan tinh xảo, nàng nhẹ giải khai ống trúc nhỏ. Từ đó tay lấy ra gấp gọn lại thư. Tiểu cô nương không có nhìn, mà là cầm thư đi xuống lầu các. Dưới lầu là một chỗ rộng rãi đình viện. Trong viện bày đầy các loại quý hiếm thực vật. Trong đình viện đứng đấy một người mặc màu vàng tơ lụa nho nhã trung niên nhân. Trên tay hắn cầm hoa cát, chính cẩn thận tu bổ lấy cây. Tiểu cô nương đi đến trung niên nhân bên cạnh, cung kính đem thư đưa tới. Trung niên nhân buông xuống hoa cát, mở ra thư, đọc nửa ngày, hắn cười. Một bên tiểu cô nương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tại nàng trong trí nhớ, nhà mình lão gia rất ít cười. Mỗi lần cười, đều là có chuyện tốt hoặc là chuyện thú vị phát sinh. Lần trước lão gia cười, vẫn là vạn kim đường. Thu, đến một kiện giá trị 200 vạn lượng ngọc quan âm. Tiểu Xuân, người ghét nhất người kia xê hết rồi. Nho nhã trung niên nhân cười nói, tiểu cô nương trên mặt lộ ra kinh hỉ, nàng nhịn không được hỏi, thanh viên hòa thượng xê hết rồi, hắn là thế nào xê hết, thiếu lâm phương trượng xuất thủ, tiểu xuân giống con chim sẻ, líu díu mà hỏi, thanh viên hòa thượng nhất phẩm hậu kỳ, thực lực cường đại, liền xem như nhất phẩm đỉnh phong, đều không nhất định có thể gờ yết hắn. Trung niên nhân cười cười, không có trả lời tiểu xuân vấn đề. Hắn đem trong tay thư đoàn thành một đoàn, tùy ý vứt trên mặt đất. Thú vị, thật thú vị, có thể sử dụng nội lực đem thanh viên hòa thượng sinh sinh no bảo. Người này chỉ sợ đã nhập tiên thiên chi cảnh, nội lực tu vi đăng phong tạo cực. Trung niên nhân hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Tiểu Xuân, truyền xuống, vạn kim đường người nếu là gặp được mang mặt nạ màu bạc biên giới có lá cây đồ án người. Không được vô lễ, ai nếu có thể đem vị kia mời đến đường bên trong. Ta phong hắn làm phó đường chủ. Trung niên nhân chém đinh chặt sắt nói. Nghe được lời nói này, Tiểu Xuân trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Phó đường chủ, nơi này phó đường chủ cũng không phải 12 đường khẩu phó đường chủ. Có thể để cho lão gia tự mình mở miệng, nhất định là vạn kim đường phó đường chủ. Tiểu Xuân trong lòng dâng lên nồng đậm chấn kinh, chỉ là đem cái kia mang theo mặt nạ màu bạc biên giới có lá cây đồ án người mời đến đường bên trong. Liền có thể làm vạn kim đường phó đường chủ, người kia đến cùng là lai lịch gì? Thục trung đường môn, môn chủ, đường hải trưởng lão hồi âm, một đường môn đệ tử quỳ một chân trên đất, cung kính nói, tại hắn phía trước, một trường rộng lớn ghế xếp ngồi lấy một thon gầy trung niên nhân. Trung niên nhân người mặc màu đen tơ lụa, bên trên tú hồng văn, khuôn mặt uy nghiêm, trên thân mang theo một cỗ ở lâu thượng vị khí thế. Niệm. Trung niên nhân thanh âm đạm mạc nói, rõ, rất nhanh, tên đệ tử kia đem chim bồ câu truyền về thư niệm xong. Đường môn môn chủ nhíu mày, thật lâu, hắn mở miệng nói, hủy bỏ trong môn đối tần nhất, hoàng tam, chu bát đám người truy nã, ngày sau nhìn thấy bọn hắn, không thể chủ động trêu chọc, mặt khác. Nếu như nhìn thấy có người mang mặt nạ màu bạc biên giới có khắc lá cây đồ án, hết thảy không được trêu chọc. kẻ vi phạm, trục xuất đường môn. Bên trên tê duy ép át bảng, đông đông đông, du dương đụng tiếng chuông vang vọng thiếu lâm tự. Làm qua tàu khóa tăng nhân tiến về thiện phòng dùng đồ ăn sáng. Một người trung niên hòa thượng, thần sắc uy nghiêm, đi ngược dòng người, bước chân nhanh chóng, phảng phất có việc gấp. Trên đường gặp được hắn, tăng nhân nhao nhao dừng lại hành lễ. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo kính sợ. Người này là giới luật viện thủ tọa Huyền Hỷ đại sư. Thời gian không dài, Huyền Hỷ xuyên qua hành lang, đi vào một gian tĩnh thất bên ngoài, tràn ngập mùi đàn hương trong tĩnh thất. Một lông mày tuyết trắng rủ xuống trên mặt đất, lão hòa thượng ngồi tại bồ đoàn bên trên, hai chân ngồi xếp bằng, cầm trong tay tràng hạt, hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích, giống như tọa hóa. Cửa tĩnh thất bên ngoài truyền đến một thanh âm: "Phương trượng, thanh viên viên tịch." Câu nói này truyền vào thất bên trong. Lông mày tuyết trắng lão hòa thượng trên mặt không vui không buồn. Hắn chuyển động tràng hạt tay lại ngừng một cái chớp mắt. "A Di Đà Phật." Thiếu Lâm phương trượng niệm một câu Phật hiệu, thanh âm khàn khàn nói: "Chuyện tốt." Huyền Hỷ đứng tại cửa tĩnh thất bên ngoài, thần sắc hắn nghiêm túc, đứng thẳng lúc giống như một gốc cây tùng. Thiếu Lâm phương trượng nói xong câu nói kia về sau, liền không có thanh âm. Nghe trong tĩnh thất không có thanh âm, Huyền Hỷ trong lòng do dự muốn hay không rời đi. Là người phương nào gây nên? Thiếu Lâm phương trượng thanh âm từ trong tĩnh thất truyền ra. Huyền Hỷ đuổi vội vàng nói, là một gọi là Đông Hoa công tử. Nghe xong, Thiếu Lâm phương trượng lẩm bẩm đáp lại một câu: "Thiện tai." Sau đó vừa không có tiếng vang, trung niên hòa thượng tiếp tục nói ra: "Phương trượng, Trấn Viễn Tiêu cục tiêu đầu từng tại tục gia viện tu hành qua. Hắn tự nguyện hộ tống hàng ma bảo sử trở về chùa." Thật lâu, trong tĩnh thất truyền ra một chữ: "Tốt." Giang Nam, một chỗ chiếm diện tích rộng lớn luyện võ tràng bên trong, một người mặc tử sắc áo tơ trung niên nhân đứng tại trong sân. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt dương cương, cầm giữ lại râu ngắn. Tại trung niên thân người trước còn có mấy tên người mặc áo xám, cầm trong tay hình bầu dục hình cầu người trẻ tuổi. Phóng, bên trên một người đột nhiên khẽ quát một tiếng. Kia mấy tên người mặc áo xám người trẻ tuổi đồng thời ném ra ngoài trong tay viên cầu. Sau đó thân pháp nhanh chóng lui về phía sau. Sau một khắc, oanh, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đại địa run rẩy, bùn đất bay tán loạn. Khói đen hỗn hợp có ánh lửa chợt lóe lên. Trên mặt đất nhiều một đạo đường kính 2 mét hố to. Cái hố đen nhánh, tản ra gai mũi lưu huỳnh hoàng vị. Xong rồi, đường chủ, xong rồi. Nhìn thấy viên cầu uy lực, ở đây tất cả mọi người đều hoan hô lên. Phích lịch đường đường chủ lôi kinh thiên trên mặt càng là lộ ra một vòng mỉm cười. Ha ha, vật này một thành, có thể bảo vệ ta lôi ra trăm năm không lo a. Bên cạnh một trống quải trượng niên kỳ bước tộc lão kích động vạn phần. Khóe mắt nước mắt chảy ròng, luyện võ chàng bên trong lôi ra đám người tất cả đều đắc chí, hưng phấn khoa tay múa chân. Lôi kinh thiên đi đến nổ ra hố to bên cạnh, ép hướng thân thể cẩn thận xem xét. Đây là lôi ra mới nghiên cứu ra thuốc nổ đạn. Nhìn thấy chừng 2 mét hố to, lôi kinh thiên cảm giác toàn thân trên dưới huyết dịch đều đang sôi trào. Xong rồi, thật xong rồi. Hắn song quyền nắm chặt, cảm xúc tăng vọt. Đợi vị kia đăng cơ, lôi ra liền muốn phát đạt. Những năm này Đại Vũ Vương triều tại biên cảnh chiến sự từng năm căng thẳng. Vật này chế thành, phối đến trong quân, nhất định có thể đem những cái kia phương Bắc man di gờ yết không chừa mảnh giáp. Đến lúc đó, lôi ra địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Lôi ra đám người hưng phấn không thôi. Bỗng nhiên, bầu trời xa xa bên trong bay đến một đạo hắc ảnh, phát ra bén nhọn hót vang. Ly, ly, kia là một con màu nâu đỏ chim ưng. Nó bay lượn trên không trung. Ưng mắt tại luyện võ chàng bên trong lướt qua, khóa chặt một người. Chim ưng chậm rãi thu nạp cánh, rơi vào Lôi Kinh Thiên trên vai. Lôi Kinh Thiên yêu quý sờ lên nó lông vũ, chú ý tới nó trên móng vuốt buộc lên thư, cởi xuống thư. Lôi Kinh Thiên ánh mắt nhìn về phía trên giấy, xem hết trước hai hàng, trên mặt hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Đường môn cũng bất quá như thế. Tầm mắt còn dừng lại trên giang hồ, Phong Vũ lâu hủy diệt lại như thế nào? Ánh mắt thiển cận, hắn ngữ khí khinh thường phê bình một câu, tiếp tục nhìn xuống đi. Nhìn thấy phía dưới nội dung, Lôi Kinh Thiên trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Có thể sử dụng nội lực sinh sinh no bạo Thanh Viên Hòa Thượng. Trên giang hồ khi nào xuất hiện một cái nhân vật như vậy? Lôi Kinh Thiên hơi biến sắc mặt, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, hắn cười lạnh một tiếng. Thanh hư tử thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình th yếp vàng, cùng tông sư ngang hàng luận giao, hắn xứng sao? Cách chương.